Trấn Quan Âm, chương 312, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nợ em một câu yêu thương. Đang ở ngã môn giá biên kết thúc chiến đấu không đến 2 phút thời gian. Ân Tiểu Dung cùng Khâu Trần cũng là chạy tới. Chứng kiến ngã môn giá biên chiến đấu đã kết thúc, Khâu Trần cũng là cười khổ một tiếng. Trần huynh, người tốc độ không khỏi cũng quá nhanh à. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe vậy ta đây cũng là cười cười. Sau đó hướng về phía trước mặt Ân Tiểu Dung hai người lên tiếng. Nhị vị, đây là ta tông môn sư huynh. Cổ Linh, sư huynh, Ân Tiểu Dung, Khâu Trần, anh nợ em một câu yêu thương. Đơn giản giới thiệu biết một lúc sau. Ta chỉ vào bên cạnh người kia. Hướng về phía Cổ Linh giải thích. Sư huynh, chúng ta sở dĩ biết các ngươi đụng phải tập kích. Cũng là bởi vì chúng ta từ nơi này tên phù lệnh nhìn lên đến rồi có 5 người đích đội ngũ hướng phía các ngươi tới gần. Vì không làm cho hoài nghi của đối phương, cho nên ta lại để lại một người sống. Hai người dễ dàng hơn không làm cho hoài nghi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được lời của ta sau đó, Cổ Linh cả người cũng là bừng tỉnh đại ngộ xem chứ ngã. Lúc này, ta lại đem trước chúng ta chuyện đã xảy ra cùng Cổ Linh nói một lần. Biết được đội ngũ chúng ta trong lại có gian tế chuyện này. Cổ Linh thần sắc trong nháy mắt âm trầm xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái tình huống này kỳ thực chúng ta trước kia cũng có phát hiện. Hơn nữa trước Lưu Húc Long đã ở chúng ta đích đội ngũ chung. Chỉ là hắn chết trận. Cổ Linh thần sắc có chút ảm đạm. Nghe nói như thế trong lòng ta cũng theo trầm xuống. Lưu Húc Long còn có cần gì phải đào chúng ta 4 người người xem như là cùng nhau gia nhập thứ 9 đội. Ở nơi này dạng dưới tình huống. Hiện nay chỉ còn lại ta và Cổ Linh 2 người. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn như Vô Danh cùng Kế Sâm 2 người này cũng không có cùng chúng ta một đội ngũ. Đến rồi phía sau nói không chừng sẽ trở thành địch nhân cũng nói không cho phép. Đầu tiên là Na Linh Kiếm Sơn người. Vẫn luôn là cực kỳ tự ngạo. Tiên Phù Tông cũng kém không đến nơi đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai cái này tông môn ở Kiềm thiếu một cái đứng hàng đệ nhất. Một cái đứng hàng đệ nhị. Tự nhiên đều là khinh thường tông môn khác. Đặc biệt Huyền Vũ Tông ở xuống dốc sau đó. Luôn là chịu đến hai cái này tông môn xa lánh. Bất quá cũng có khả năng. Hai người này căn bản là nhìn không thấy chúng ta. Bọn họ có lẽ sẽ ở đạt được thánh điện trước cũng đã chết. Cũng là có thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngã môn giá biên hội hợp sau đó. Tổng cộng 6 người. Mà ta và Cổ Linh là địa sư cảnh hậu kỳ. Bất quá ta cảm giác được Ân Tiểu Dung khoảng cách địa sư cảnh hậu kỳ vậy cũng không xa. Hiện tại tình huống như vậy nói. Thật sự của chúng ta là có thêm đầy đủ tư cách. Chuyển hóa trở thành thợ săn. Mà không phải trở thành người khác con mồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi và hồi phục một cái. Ta nhìn mọi người. Trực tiếp lên tiếng. Đối với lần này đại gia cũng không có cái gì dị nghị. Tìm được một cái địa phương an toàn sau đó. Cổ Linh đám người đầu tiên là khôi phục trên người bọn họ thương thế. Anh nợ em một câu yêu thương. Chúng ta lặng lặng chờ. Cùng lúc đó, ta đã ở xem phù khiến cho trên song phương vị trí. Trước chúng ta hướng tây nam bên kia có 3 cái đồng đội. Lúc này, ta phát xuống bên kia đích đội hữu biến thành 4 cái. Mà cách chúng ta đồng đội vị trí không xa. Đồng dạng có một đội Lý gia đích nhân. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng làm ta kỳ quái là Lý gia đích nhân chỉ có 3 người. Vẫn như cũ là ở hướng chứ ngã môn giá tư cá đội hữu nhích tới gần. Điều này làm cho ta rất là bồn chồn. 3 người. Đi vây công 4 người đích đội ngũ. Có ở đây không biết đối phương tu vi dưới tình huống. Đây nói là rất mạo hiểm tình huống. Trừ phi là ba người này đối với mình thực lực có tuyệt đối tự tin. Tỷ như, cái này tam cá gia hỏa đều là địa sư cảnh hậu kỳ. Anh nợ em một câu yêu thương. Trừ cái này cái, ta tạm thời không nghĩ tới người thứ hai lý do hợp lý. Bởi vì bọn họ chu vi cũng không có đội hữu trợ giúp. Thế nhưng mặc kệ tình huống gì, ba người này nếu lựa chọn đuổi theo, vậy khẳng định có nguyên nhân. Ta cảm thấy chúng ta vẫn có cần phải theo sau nhìn rốt cuộc là tình huống gì. Mấy giờ sau đó, Cổ Linh ba người thương thế trên người cũng gần như hoàn toàn khôi phục. Mà Ngã Môn Giá Biên cũng mau tốc độ khởi hành. Đi trước hướng đông nam vị trí nhanh chóng lao đi. Anh nợ em một câu yêu thương, ở bên kia. Mặc dù không biết tình huống gì, nhưng nếu có thể tương cận đi qua Na Tam cá gia hỏa vây giết, đó cũng coi là một loại thu hoạch. Hiện tại như là đã chuyển biến trở thành thợ săn, vậy sẽ phải chủ động đi tìm con mồi. Dù sao đến rồi phía sau liệp sát muốn thu tới tay thú hồn, hiển nhiên là tương đối ít. Anh nợ em một câu yêu thương. Chân chính tới tay tương đối nhiều thú hồn, cũng chỉ có thể từ chỗ khác tay của người bên trong đến cướp đoạt. Đây mới là thú hồn tới nhanh nhất phương thức. Anh nợ em một câu yêu thương. Trần huynh, cái này sẽ không sẽ là một cái bẫy. Bọn người kia rõ ràng chỉ có ba người. Ở chúng ta sắp tới gần Na Chi đội ngũ thời điểm, bên người Khâu Trần cũng là xem chứ Ngã lên tiếng hỏi. Đối với Khâu Trần vấn đề này, kỳ thực trước ta chỉ muốn qua. Thế nhưng mặc kệ kết cục thế nào, chúng ta cũng không thể không trợ giúp bên này. Anh nợ em một câu yêu thương. Bởi vì đối phương chính là muốn đem chúng ta từng cái đánh bại. Nếu như ta môn giá cái thời điểm còn không tiếp viện, như vậy chờ chúng ta chỉ sợ cũng thật là bị từng cái kích phá. Không phải, bọn người kia khẳng định có cái gì sức mạnh ở. Hơn nữa Ngã Môn Giá Biên nhân số cũng chiếm giữ ưu thế tuyệt đối. Ta cảm thấy chúng ta không có gì có thể lo lắng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta nhìn phía sau, Ngã Môn Giá Biên 6 người. 2 cái địa sư cảnh hậu kỳ. 4 cái địa sư cảnh trung kỳ. Thậm chí Ân Tiểu Dung tự thân cũng là có đối kháng một gã địa sư cảnh hậu kỳ thực lực. Hơn nữa chúng ta một hồi cùng đội ngũ hội hợp sau đó, còn có tư cá đội hữu. Nếu như chúng ta ngay cả cái đội hình này cũng còn không phải đối thủ của đối phương lời nói, như vậy lại nói tiếp liền thật là có chút không nói được. Anh nợ em một câu yêu thương. Na tư cá đội hữu cũng phát hiện Ngã Môn Giá Biên tình huống, cho nên đang theo chứ Ngã Môn Giá Biên xít tới gần. Một giờ sau, ba chi đội ngũ trực tiếp ở một mảnh bên trong vùng bình nguyên hội tụ. Khi chúng ta ba chi đội ngũ đạt được sau đó, đối diện ngay cả chi đội ngũ là mộng bức. Bọn họ chứng kiến phù lệnh trên Ngã Môn Giá Biên là 6 người, nhưng đã đến sau đó là 8 người. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà Lý Gia Đích đội ngũ cũng là như vậy. Bọn họ chứng kiến ta môn giá nhi có 2 cái bọn họ đích đội hữu. Nhưng bây giờ đã có 8 người. Đối diện nhưng là cửu cô nương thủ hạ thứ 9 đội. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối diện Na Tam cá gia hỏa lúc này cũng là cảnh giác xem chứ Ngã nhóm. Lên tiếng hỏi, Khâu Trần đứng ra thân tới. Sau đó nhìn đối diện lên tiếng. Các vị, chúng ta là tới trợ giúp các ngươi. Bất quá lúc này ta ánh mắt lại lạc ở tại cái này tư cá đội hữu phía sau. Bởi vì để cho ta cảm giác được có chút kinh ngạc là, đối phương tuy là phù khiến cho trên biểu hiện là 3 người, nhưng chân chính hiện tại chỗ đã thấy, dĩ nhiên là 7 người. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói cách khác, trong đó có 4 người cũng không phải là Lý Gia đội ngũ người. Mà càng thú vị là, ta ở nơi này những người này trên người, thấy được Ân Gia đánh dấu. Cái này 4 cái tên, dĩ nhiên là Ân Gia. Anh nợ em một câu yêu thương. Ân Hồng, các ngươi dĩ nhiên cùng Lý Gia đích nhân cấu kết. Lúc này, ở phía sau Ta Ân Tiểu Dung cũng là trước tiên đứng ra thân tới. Chỉ vào đối phương một gã Ân gia đệ tử. Quát lạnh lên tiếng. Nghe được Ân Tiểu Dung lời nói ta cả người xem như là hiểu được. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta đã nói cái này tam cá gia hỏa làm sao có dũng khí truy kích ta môn giá tư cá đội hữu. Nguyên lai là bên cạnh bọn họ mang theo người giúp. Hơn nữa còn là Ân gia đích nhân. Ân như yêu thủ hạ chính là sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Ta xem hướng bên người Ân Tiểu Dung. Thấp giọng hỏi. Ân Tiểu Dung thần sắc băng lãnh tột cùng. Đối với chứ ngã gật đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.